Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang rất là hot trên kênh có tựa đề Tư cách của một con đĩ của tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe những chi tiết mới nhất sẽ có trong câu chuyện này nha. Khi tôi tỉnh dậy, thấy Khoa đang đứng bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng, tôi nhìn Khoa, rồi như một phản xạ khẽ hỏi. Khoa, đứa bé không sao chứ? Sao bụng tôi lại nhè tênh thế này? Khoa đứng lặng yên không đáp, gương mặt anh bỗng trở nên tội nghiệp. Sao lại có thái độ này? Tôi bật dậy, mặc kệ sàn nhà lạnh lẽo, đi chân trần xuống lao về phía Khoa và hỏi. Sao rồi? Trả lời tôi đi chứ, đứa bé sao? Khoa kéo tôi lên giường, vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi và nói rất nhỏ. Duyên, nằm nghỉ ngơi đi, sức khỏe còn đang yếu lắm. Anh nói với tôi bằng cái giọng rất nhẹ, chưa bao giờ nhẹ đến như vậy. Tôi lao vào anh ta và gào lên. Nói cho tôi biết đi, con tôi sao rồi? Đứa bé không còn nữa. Tôi nghe xong cũng như chết lặng, rồi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Không còn nữa rồi, bốn chữ thôi sao nghe tàn nhẫn đến vậy. Nước mắt chảy xuống miệng tôi đắng ngắt và mặn chát. Tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu khổ hạnh, nhưng cuối cùng khi sinh linh bé nhỏ này rời khỏi tôi mới biết trên đời này mất đi đứa con là thứ đau đớn nhất. Khoa cúi xuống bên cạnh tôi, anh ta từng nói nếu như đứa bé này có mệnh hệ gì sẽ không tha cho tôi. Nhưng lúc này tôi không còn sợ. Hóa ra mất con rồi mới hiểu trên đời này không còn gì đáng sợ hơn thế. Hai tay tôi cứ bấu xuống nền đất lạnh lẽo, đang yên đang lành, rốt cuộc vì sao lại thành ra như thế này? Khoa không nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà nhắm nghiền lại rồi nói. Duyên, đừng khóc nữa. Tôi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Khoa và lắc đầu nói. Anh nói dối đúng không? Đứa bé vẫn còn chứ gì? Rõ ràng tôi cũng tự cảm nhận được, vậy mà lúc này vẫn lóe lên một tia hy vọng. Vậy mà Khoa lại lắc đầu, cái lắc đầu giống như nhát búa, đập thẳng vào thái dương rồi vỡ vụn. Khoa kéo tôi dậy, nhưng tôi chỉ đẩy anh ra. Chưa bao giờ bản thân tôi mất kiểm soát đến như vậy. Anh ta siết chặt lấy người tôi, bế thẳng tôi lên giường rồi nói. Cô còn đang rất yếu, ngồi xuống nền đất này ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy. Tôi không cần gì cả. Trả lại con cho tôi. Duyên, tỉnh táo lên đi. Nói rồi Khoa ôm chặt lấy tôi. Không mắng mỏ, không chửi bới, không trách móc. Tôi thấy khóe mắt của anh cũng đỏ lên rồi khẽ nói. Đừng khóc nữa. Để con ra đi thanh thản. Tôi cũng đau lắm. Cũng là con của tôi cơ mà. Nghe Khoa nói tôi càng không kìm được, cứ nức lên từng đợt. Khoa vỗ vỗ vai tôi rồi nói tiếp. Rồi chúng mình sẽ lại có em bé khác. Đừng khóc nữa. Ngoan. Tôi còn tưởng khi đứa bé này mất đi thì Khoa sẽ thù tôi, sẽ hận tôi, sẽ hành hạ tôi đến chết. Nếu thế tôi cũng còn đỡ đau lòng. Nhưng không, nhìn anh như thế này tim tôi càng thêm đau. Tôi thương con, thương tôi và thương cả Khoa. Khóc chán chê tôi nằm xuống lại thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy Khoa vẫn ngồi bên cạnh. Lúc này tôi cũng bắt đầu tiếp nhận sự thật. Hai tay tôi đan vào nhau giáo hoành và hỏi. Anh Khoa, bác sĩ có nói vì sao tôi sảy thai không? Bác sĩ chỉ ghi sảy thai rồi. Tôi có hỏi thì bảo sảy thai. Những tuần này do nhiều nguyên nhân lắm, rất là khó xác định. Tôi lắc đầu nhìn Khoa và nói. Không anh Khoa, tôi có linh cảm lạ lắm. Tự dưng ăn cơm xong tôi lại đau bụng, rồi bị như vậy. Tôi nghĩ không thể tự dưng mà sảy thai được. Ý cô là gì? Cô nghĩ có người hại mình à? Tôi không biết, nhưng đang yên đang lành không thể dễ dàng sảy thai như thế. Đi thăm hiếu về vẫn bình thường, tự dưng ăn xong là như vậy. Khoa không nhìn tôi mà đứng dậy thở dài. Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Đứa bé mất rồi, cô phải giữ tinh thần thoải mái lên để con được thanh thản. Nhìn thái độ của Khoa tôi nghĩ anh đang cho rằng tôi nói sảng. Thế nhưng linh cảm của tôi lại rất rõ. Tự dưng sao Hạ lại xuất hiện trong bữa cơm? Tại sao ăn xong tôi lại sảy thai? Khoa không tin tôi. Tôi cảm thấy tim nhói lên. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Tôi cũng nằm xuống, hai hàng nước mắt chảy ra. Một lúc sau Khoa trở lại, cầm cốc nước cam rồi nói: "Uống nước cam đi." Tôi nằm xoay người vào tường lắc đầu: "Tôi không uống đâu." "Cô đừng như vậy, đừng cố chấp như thế." Tôi nghe vậy, nước mắt ngắn nước mắt dài lại chảy ra. Mấy đứa con đau đớn lắm chứ. Anh ta không mang bầu, sao hiểu được cảm giác đứa bé trong bụng không còn nó thế nào. Khoa đứng bên cạnh và nói tiếp: "Cô dậy uống đi." "Tôi không uống." "Mau lên, đừng có ngang bướng nữa." Nghe Khoa quát, tôi cười nhạt, rồi bật dậy cầm cốc nước tu ở ngực. Nước mắt chảy hòa với nước cam tạo nên cảm giác kinh khủng. Tôi nhìn Khoa đưa cốc, rồi nghẹn giọng nói: "Được chưa?" Khoa cầm cốc đặt lên bàn rồi kéo đầu tôi sát lại vào ngực: "Duyên, đừng như vậy nữa được không? Tôi rất đau lòng." Khoa nói đến đây, tôi lại không kìm được bật khóc tô tô. Lúc này tôi mặc kệ, hai tay vòng qua người anh vừa khóc vừa nói: "Tôi đau lắm, nhớ đứa bé." Tôi cũng nhớ mà. Nhưng nó chỉ có duyên với chúng ta đến vậy thôi. Giờ có đau đớn thì nó cũng không thể trở lại. Chúng ta phải mạnh mẽ lên, sau này có duyên con sẽ trở lại với mình. Những lời Khoa nói giống như trong quyển sách mà tôi đã từng đọc. Khoa lại vuốt tóc tôi và an ủi: "Nào, nằm xuống nhé, tôi lấy khăn lau mặt cho." Nói rồi Khoa vào trong cầm chiếc khăn ấm lau lên mặt cho tôi. Vừa lau xong, bố mẹ chồng tôi cũng bước vào. Thấy tôi, mẹ chồng liền nói: "Con sao rồi, mệt không?" Tôi nhìn mẹ chồng, bà không trách nửa lời. Gặp cũng hỏi sức khỏe tôi đầu tiên càng khiến tôi áy náy. Tôi nhìn bà và đáp: "Con không sao." Mắt đỏ hoe cả lên thế kia. Bà nói đến đâu, ngồi lên đầu giường ôm tôi vỗ về: "Mẹ biết con đau lòng, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe, biết chưa?" "Vâng ạ." "Duyên, con phải suy nghĩ tích cực lên. Mất con ai cũng đau khổ. Vết thương này cũng phải từ từ mới lành. Con nhất định phải giữ gìn nữa đấy. Một lần sẩy bằng 7 lần sinh. Sáng mai ra viện, về mẹ mua đồ bổ cho ăn, đừng khóc nữa nhé." "Dạ vâng." Mẹ chồng tôi an ủi thêm vài câu nữa, rồi ra cùng bố chồng đi về. Vừa ra đến cửa, Khoa liền nói: "Mẹ, mẹ bảo bố về trước đi. Mẹ đi mua với con một chút đồ." Bố chồng tôi nghe xong liền đáp: "Thế anh về trước nhé." "Vâng, tí em đi taxi về cũng được." Khi bố chồng tôi đi khuất, Khoa liền lên tiếng: "Mẹ, mẹ ra đây con có chuyện cần nói." Khoa nói xong khép cửa phòng lại rồi đi ra ngoài. Tôi nằm nhìn trân trân lên trần nhà, không ngủ nổi. Bãi đến khi Khoa vào tôi mới nhắm nghiền mắt. Trong giấc mơ tôi thấy xung quanh toàn máu, con tôi ướt nhoẹt giữa vùng máu đỏ thẫm. Khi tôi tỉnh dậy, thấy nước mắt cũng đẫm gối. Hôm sau tôi được ra viện, Khoa đưa tôi về nhà. Dù sao về nhà cũng thoải mái hơn, cảm giác vẫn ấm áp chứ không lạnh lẽo như ở viện. Và quan trọng hơn, ở nhà tôi có cảm giác con ở gần mình hơn. Tôi cứ ở trên phòng mãi, ăn cơm xong lại đi nằm. Khoa không đi làm mà xin nghỉ ở nhà. Khi tôi đang nằm, anh lấy thuốc đưa cho tôi rồi nói: "Uống thuốc đi rồi hãy ngủ." Tôi ngồi dậy, uống viên thuốc rồi lại xuống. Khoa cũng nằm bên cạnh, kéo tôi vào lòng thở dài không nói gì. Tôi nép vào lòng anh, cảm giác trống vắng, cô quạnh vẫn không lấp đầy nổi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, không chỉ riêng tôi mà cả nhà này ai cũng đau lòng. Khoa cũng là bố của đứa bé, chắc chắn anh cũng đau lòng không ít hơn tôi chút nào. Chỉ là anh là đàn ông nên không yếu đuối bi lụy như tôi. Tôi vòng tay qua ôm anh, bỗng cảm thấy có chút biết ơn. Thực ra con tôi mất, điều mà tôi từng nghĩ đó là Khoa bảo mặc tôi, trách móc tôi, thậm chí hành hạ hận tôi như anh từng nói trước kia. Nhưng không, ngược lại hoàn toàn, Khoa còn đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn cả lúc tôi mang bầu. Sống mũi tôi cay cay nhưng không khóc, chỉ dụi đầu vào vai anh rồi ngủ một giấc. Tuy vẫn là những giấc mơ chập chờn nhưng đã bắt đầu cảm thấy bớt đau thương hơn rồi. Khi còn đang ngủ, tôi nghe bên ngoài có tiếng Khoa cất lên: "Mẹ, con định sức khỏe của Duyên ổn thì xin nghỉ vài ngày đưa cô đi du lịch." "Ừ, cứ nghỉ đi, khỏi phải lo cho bố mày. Mẹ cũng sợ con bé trầm cảm, thời gian này chăm sóc nó nhé, chuyện kia mẹ sẽ lo." "Vâng." Khổ thân, chẳng nghĩ được niềm vui chưa được bao lâu đã thế. Mẹ chẳng ngủ nổi, thương con bé lắm. "Bố đâu hả mẹ?" Bố mày chưa về. Thôi, hai mẹ con mình đi mua cho nó một ít đồ bổ. Xảy thế này phải cẩn thận lắm đấy. Nó còn trẻ, chắc phục hồi nhanh thôi. Từ từ sau này có con lại cũng được. Cứ để nó ổn định tinh thần đã. Con biết rồi. Tiếng nói cũng khuất dần, rồi cuối cùng biến mất. Tôi nằm mãi, cuối cùng chán quá liền lên tầng thượng ngồi. Dù sao ở phòng cũng bí, lên đây cho thoáng khí một chút để bớt đau lòng. Bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, từng dòng xe cộ chạy ngang dọc inh ỏi. Tôi ngồi nghĩ rất nhiều, càng cảm thấy chuyện mình sảy thai có vấn đề. Nhưng vấn đề xuất phát từ ai? Hạ? Tôi không phải muốn nghi ngờ lung tung, nhưng rõ ràng cô ta có đủ cơ sở để nghi. Chẳng phải cô ta đến dọn cơm sao? Cô ta lại ghét tôi như vậy. Hôm ấy cô Trùng nấu xong là đi có việc, Hạ đến, trùng hợp quá còn gì. Có điều camera bếp nhà khoa hỏng có tháng nay rồi, vì mọi người bận nên cũng chưa thay, nên dù cô nghi ngờ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi ngồi mãi, càng thấy đầu óc như mớ bòng bong, cuối cùng không nghĩ nữa. Dưới nhà cũng có tiếng lạch cạch. Tôi đứng dậy, bước từ từ đi xuống tới tầng 1. Khi vừa đến chân cầu thang đã nghe tiếng bố chồng tôi quát ầm ĩ. Đây, em xem con dâu tốt của em làm ra cái trò gì. Có chuyện gì mà anh to tiếng thế? Có chuyện gì? Nó uống thuốc phá thai để sảy thai đây này, vào mà xem. Anh nói cái gì đấy? Con bé chưa đủ đau lòng hay sao mà anh ác mồm với nó thế? Ác mồm? Trên phòng nó có một đống thuốc phá thai đã dùng một ít, bằng chứng rõ ràng đây mà còn bênh được. Tôi nghe vậy liền chạy xuống dưới. Vừa nhìn thấy tôi, bố chồng đã lao vào tát búp vào mặt tôi và rít lên. Cứ tưởng mày hiền lành thế nào, hóa ra là loại người như vậy. Hôn nhân sắp đặt nhưng đứa bé có tội tình gì mà mày lỡ phá bỏ nó. Mẹ chồng tôi chạy đến, kéo tay bố chồng tôi ra rồi nói. Có chuyện gì anh cứ từ từ nói, xem để đánh nó. Bố chồng tôi ném thẳng đống thuốc xuống đất. Tôi cúi đầu nhặt lên. Misoprostol, mifepristone. Mẹ chồng tôi cũng nhìn xuống run run không thốt nên lời. Bố chồng tôi nói tiếp. Ban nãy chị Trung lên dọn đồ, thấy mấy loại thuốc này trong gầm giường của phòng vợ chồng nó, liền nhặt xuống vứt đi. Thì nghĩ vứt vào gầm giường rồi chắc là không dùng nữa nên vứt vào xo rác. Nãy còn dương xuống gọt xoài ăn thấy cái thuốc này, nó bảo loại này quen quen. Hình như trước bạn nó dùng cái này để phá thai. Tôi lên mạng tra thử, nó là thuốc phá thai thật. Nếu hôm nay con Dương nó không nghĩ ra thì cả nhà này bị con Duyên lừa đến bao giờ. Tôi nghe xong nhìn cái Dương, rõ ràng ban nãy tôi còn nghi ngờ Hạ. Thế nhưng trong một giây lát tôi bỗng như bừng tỉnh, hai bàn tay tôi buông thõng, toàn thân cũng rùng rợn ớn lạnh. Bố chồng tôi vẫn tiếp tục quát tháo. Lúc này Khoa mới từ ngoài khuân vác đống đồ vào. Vừa vào nhà bố chồng tôi đã mắng anh. Tao tưởng mày mày mông muội ngu dốt để con dâu nó lừa cho, mà đến mày cũng như vậy. Đấy, mày thiêng tước đứa con trai của mày, xót cho vợ mày nữa đi. Hóa ra chính nó phá thai đấy. Khoa nhìn xuống đống thuốc, còn mẹ chồng tôi thì nhảy dựng lên mà nói. Ông Bình, nãy giờ tôi nhìn ông hơi nhiều rồi đấy nhá. Ông nói em mông muội ngu dốt. Tôi nói bà đấy, đi rước cái thứ hư hỏng ác độc về. Vừa về nhà chưa đầu chưa cuối, ông nhảy dựng lên đánh con Duyên rồi chửi mẹ con tôi ngu. Ông có thần kinh không đấy hả? Có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói. Lúc này Khoa đặt đống đồ lên bàn, hai hàng lông mày anh cau lại rồi hỏi. Mẹ nói gì? Bố đánh Duyên à? Bố chồng tôi liền quát. Ừ, ta đánh nó đây thì sao? Thì sao? Ta đánh trước cả mặt mày luôn đây này. Nói rồi ông lại lao vào, dồn hết sức lực lên cánh tay. Có điều tôi còn chưa kịp hưởng thụ đã được Khoa chắn ngang. Cái tát cũng vì thế mà in hẳn lên anh. Bố chồng tôi ra tay ác thật, năm ngón tay vẫn nguyên vết trên má Khoa. Khoa nhìn ông, khóe môi nhếch lên và nói. Chủ tịch một tập đoàn lớn mà đi đánh con dâu. Tin tức này mà lan ra ngoài, bố còn mặt mũi thể thống gì nữa không? Mày dọa tao đấy à? Con làm gì có gan mà dọa bố? Nhưng mà bố cũng đừng đi quá giới hạn. Bố cũng biết khi ấy con sẽ như thế nào rồi đấy. Mẹ kiếp, thằng danh con láo toét. Đây, mày xem đi. Con vợ của mày nhá, tự mua thuốc phá thai, tự giết cho chết con của mày đấy. Khoa đưa tay nhặt hai vỉ thuốc lên, bố chồng tôi lại cất tiếng. Thuốc tìm thấy trên gầm giường vợ chồng mày đấy. Mày còn bênh nó nữa không? Cả ba nữa. Đến giờ vẫn chưa tỉnh ra à? Tôi nhìn Khoa, trong một giây lát thấy gương mặt anh cau lại. Anh có tin tôi không? Tôi không sợ bị vu oan, tôi chỉ sợ bị Khoa hiểu nhầm. Suốt thời gian này tôi đã cố gắng rất nhiều vun đắp cho mối quan hệ này. Chính bản thân tôi cũng rất sợ nó lại vụn vỡ. Khoa không nhìn tôi mà cười nói. Bố có bằng chứng nhìn thấy Duyên tự tay bốc thuốc bỏ vào miệng uống không? Câu hỏi của Khoa không chỉ khiến bố chồng tôi sửng sốt, mà ngay cả tôi cũng không tin nổi. Khi quay sang con Dương cũng thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi sửng sốt là bởi nghe đến đây cũng hiểu, hình như Khoa đang bảo vệ mình. Nhìn gương mặt đỏ bừng bên má của anh, tôi lại thấy sống mũi cay cay. Khoa ngồi xuống ghế bình thản và nói tiếp. Nếu chỉ dựa vào hai vỉ thuốc dưới gầm giường mà nói rằng Duyên tự phá thai, con không phục. Thế nào mà không phục? Tang chứng vật chứng rõ ràng mà mẹ bảo không phục. Thế mình nghĩ ai rảnh đi ném cái thuốc này vào gầm giường? Đang yên đang lành nó xảy thai, rồi thấy cái thuốc này gầm giường mà còn tin tưởng nó à? Không có người mẹ nào tự tay phá thai khi mà đứa con lại đau đớn tuyệt vọng như thế. Cái gì cũng có thể giả, nhưng cảm xúc thì là không. Sao mày không nghĩ là nó giỏi đóng kịch? Khoa liếc mắt nhìn tôi rồi đáp. Bố, vợ con chỉ giỏi đóng kịch vai xấu, chứ vai đáng thương chắc chắn là cô không làm được. Bố chồng tôi nghe xong liền xua tay và nói. Mày ngu cũng vừa vừa thôi. Suốt thời gian Duyên mang thai con đều ở bên cạnh. Khi con đi làm cô ấy ở nhà, bố có thể hỏi là cô Trung. Đến ngay cả ngày hôm qua cô ấy mới đi ra ngoài cũng là con đưa đi. Căn bản cô ấy không hề có không gian riêng để có thể mua thuốc. Và lại cô ấy không có lý do gì để phá thai. Trước khi cưới con cô ấy không có tình nhân riêng. Cô lấy con rồi đi phá thai để được cái gì? Với lại vợ con cũng không ngu tới mức phá thai xong còn ném thuốc vào gầm giường. Vậy đống thuốc này từ đâu mà có? Mày đừng có nói có người ném vào gầm giường của nó nhé. Biết đâu được có người làm như thế thì sao? Nói đến đây, Khoa bỗng quay sang nhìn con Dương. Nó vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong ánh mắt có chút thoảng thốt. Mẹ chồng tôi nhìn bố chồng hằn học lên tiếng. Tôi không biết ông như thế nào, nhưng tôi tin con Duyên. Bà tin thì bà chứng minh nó trong sạch đi. Bố chồng tôi vừa dứt lời, Khoa liền đáp. Vốn dĩ cô trong sạch thì tại sao lại phải chứng minh? Mẹ kiếp, bằng chứng thế này mà mẹ con bà vẫn chưa tỉnh. Dương, con nói xem, con có tin con Duyên được không? Con Dương đứng ngoài khẽ trả lời. Con cũng không biết ạ. Mẹ chồng liền lên tiếng. Tôi không cần biết. Tóm lại tôi và thằng Khoa tin con Duyên. Nếu ông cứ một mực khăng khăng đổ tội cho nó thì tôi với ông ly hôn. Ba mẹ con tôi sẽ chuyển sang ngoài sống. Mẹ chồng tôi vừa nói xong cả nhà đều ngơ ngác nhìn. Bố chồng thì khựng người lại rồi rít lên. Bà nói cái gì? Ly hôn á? Đúng, ly hôn đi. Tôi không muốn sống chung với người cục xúc, hơn một tí là sửng cổ lên như thế. Đầu cua tay nheo chưa rõ, chỉ vì một cái vài cái vỉ thuốc rồi vu vạ cho người ta. Bà vô lý nó vừa thôi. Con Duyên xảy thai, tìm thấy thuốc phá thai trong phòng nó, có ai không nghi ngờ? Thằng Khoa lấy vợ thiếu gì con ghen tị với con Duyên. Chẳng phải cái hôm con Duyên xảy thai, con Hạ nó cũng đến hay sao? Ông không thể nghĩ biết đâu con Hạ hay một con nào đó nó hại à? Một con nào đó được mẹ chồng tôi nhấn mạnh. Bố chồng tôi lúc này mới giãn mặt ra. Thế nhưng ông dường như vẫn không hài lòng. Mẹ chồng tôi lại nói. Thôi, dẹp mẹ cái chuyện này qua một bên. Còn nếu ông cứ làm căng quá nhé, tôi với hai đứa chúng nó sẽ đi. Bà... Tôi làm sao? Vậy nếu thực sự là con Duyên làm thì sao? Thằng Khoa nó đã nói rồi. Con Duyên 24/24 bên cạnh nó. Ông có bằng chứng thì con Duyên cũng có nhân chứng là thằng Khoa. Ông đừng có nghi ngờ vô lý. Nó vừa mất con đã khổ lắm rồi. Ông làm ơn thương nó với. Duyên, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Bao giờ ăn cơm thì mẹ gọi. Tôi còn đang đứng chần chừ, Khoa liền kéo tôi lên phòng. Ở dưới bố mẹ chúng tôi vẫn đang cãi nhau. Khi lên đến phòng, tôi nhìn Khoa và khẽ hỏi. Anh tin tôi thật à? Ừ. Nhưng thuốc đúng là trong phòng mình. Tôi nói rồi, cô căn bản không có thông gian để đi mua thuốc. Với lại người mưu mẹo đa đoan quỷ kế như cô không bao giờ phá thai mà lại để tàn dư vết tích như vậy. Cô Trung ngày nào cũng lên quét phòng cả gầm giường. Chẳng lẽ cô lại đến mức ném vào đó? Trên đời này có ai ngu như vậy chứ? Một con người xảo quyệt như cô thì không. Cái tên này dường như không mỉa mai tôi thì không chịu được. Anh Khoa, vậy anh nghĩ có người hại tôi à? Ừ. Tôi nhìn Khoa mảnh dạn và nói, thực ra ban đầu tôi nghĩ là Hạ, nhưng phòng mình đi đâu cũng khóa, Hạ không thể lên được. Tôi... Chưa kịp nói hết câu, Khoa đã ngắt lời. Cô nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ lung tung, bỏ qua chuyện này. Bỏ qua? Sao lại bỏ qua được? Nếu có người hại tôi, biết đâu chính người đó cũng khiến tôi sảy thai thì sao? Đó cũng là con của anh đấy, sao lại bỏ qua dễ dàng như thế? Thế cô có chứng cứ gì chứng minh suy nghĩ của cô là đúng không? Tôi... Cô nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài có việc. Khoa nói rồi đi thẳng. Tôi nằm trên giường ấm ức vô cùng. Khoa tin tôi, mẹ chồng tin tôi trong sạch, tôi rất cảm động. Nhưng thực lòng tôi cứ có cảm giác hình như họ không muốn tìm ra chân tướng sự thật. Cảm giác như cả mẹ chồng lẫn Khoa đều phủ nhận điều đó là bởi vì... Bởi vì suy nghĩ của tôi là thật sao? Nhưng rốt cuộc, lý do gì mà con Dương lại làm như vậy? Tôi và nó đâu có thù hằn gì với nhau. Nếu là con Dương làm thật, thì việc Khoa và mẹ chồng tôi muốn bỏ qua cũng là điều dễ hiểu. Dù sao nó cũng là em ruột của Khoa, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi, nếu là em ruột, tại sao lại ra tay tàn nhẫn với cháu của mình? Thú thực đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tìm ra một lý do để Dương hại tôi được. Nhưng không là nó, tôi không thể tìm ra ai khác. Phòng của tôi và Khoa chỉ có duy nhất một cái chìa khóa, thì tất nhiên Hạ không thể lên mà ném thuốc vào được. Cô Trung hôm đó đi vắng, người duy nhất chỉ có thể nghi ngờ là Dung. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy rối như tơ vò, lại dùng mình ớn lạnh khi nhớ lại hôm Khoa say bắt gặp nụ hôn của Dương. Tôi trước kia cũng từng đọc khá nhiều chuyện. Chẳng lẽ con Dương thích Khoa? Thích giống như tình cảm trai gái, và nó không muốn ai tiếp cận Khoa. Nhưng nó là em gái của Khoa cơ mà, chẳng lẽ lại bệnh hoạn đến như vậy? Tôi nằm mãi chẳng thể tìm ra được lý do, bằng chứng cũng không, nên cuối cùng không muốn nghĩ nữa. Và lại Khoa đã muốn bỏ qua rồi, tôi cũng không còn cách nào khác. Có điều ở nhà này từ nay tôi phải cẩn thận hơn. Cô em chồng của tôi chắc chắn có vấn đề. Ngoài ra bố chồng, rồi tôi cũng phải cẩn thận hơn. Khi tôi đang nằm thì mẹ chồng tôi lên. Vừa mở cửa ra bà đã nói, con đừng buồn, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Thằng Khoa với mẹ tin con, con đừng nghĩ ngợi rồi lại mệt mỏi ra. Bố con nói gì mà kệ ông ấy. Con ăn uống tẩm bổ, kệ cha mọi chuyện nhé. Cứ bỏ qua hết mọi chuyện đi cho tâm thanh thản. Tôi thở dài, hiểu ý bà nên gật đầu đáp, vâng, con biết rồi ạ. Mẹ chồng tôi nói xong thì xuống nhà. Khoa đi hơn một tiếng đồng hồ mới về. Lúc này anh cũng gọi tôi xuống ăn cơm. Xuống dưới phòng, ba chồng tôi vẫn thái độ lạnh tanh. Mẹ chồng cũng không nói gì, bầu không khí ảm đạm vô cùng. Bố chồng tôi ăn cơm xong thì lên phòng khách ngồi. Lúc tôi đi qua thấy cái Dương cười nói, bố, con muốn đổi xe, xe của con cũ lắm rồi. Mẹ chồng tôi đứng gần đó cười cười, con nó muốn đổi xe kìa, đổi cho nó. Tôi thấy xe nó cũng cũ thật, hình như mẹc mới ra xe mới đấy, đổi cho con bé. Tôi nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Từ hồi tôi đến làm dâu, mỗi khi thấy cái Dương đòi hỏi gì, mẹ chồng tôi gần như không tham gia, hoặc thi thoảng bà có góp ý với bố chồng là không nên chiều theo ý nó quá. Hình như đây là lần đầu tiên bà ủng hộ nó như vậy, còn gợi ý đổi xe mẹc. Cái Dương thấy mẹ chồng tôi nói vậy thì hỏi lại, mẹ, mẹ có nói đều con không đấy? Không, mẹ nói thật. Cái xe mẹc mới ra mẹ thấy hợp với dáng con lắm. Mà hình như mẫu túi mới của Gucci cũng mới ra, hàng giới hạn. Không biết con đã biết chưa? Tôi nghe đến đây cứ cảm thấy có gì đó không thật trong câu nói của mẹ chồng. Nhưng rồi tôi gạt đi và đi thẳng lên trên phòng. Tắm tắp xong tôi uống nốt thuốc bác sĩ kê, rồi nằm xoay người vào tường. Khi đang suy nghĩ lung tung, Khoa bước vào. Người anh thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ. Khoa kéo tôi sát lại gần và đột nhiên nói, Duyên, tôi biết là cô có nhiều ấm ức trong lòng, biết cô vẫn buồn vì chuyện mất con, và cũng biết cô có nhiều suy nghĩ, nhưng tôi mong cô có thể đừng làm khó bản thân nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là giữ gìn sức khỏe. Tôi khẽ thở dài, để mặc anh ôm chặt. Không phải là tôi không nghĩ thông, chỉ là cú sốc kia quá lớn, lại gặp thêm chuyện này khiến tôi bức bối. Nhưng mà Khoa nói đúng, quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe. Còn lại, tôi biết để đề phòng cũng là một cách hay. Hoa đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi, rồi bất chợt chạm nhẹ môi lên đó. Tôi nhìn anh, cũng không còn muốn nghĩ ngợi gì cả, nép vào lòng. Lúc này tôi cần một giấc ngủ yên bình. Những ngày tiếp theo, bố mẹ chồng tôi gần như chiến tranh lạnh với nhau. Chỉ thi thoảng con Dương hỏi gì, mẹ chồng tôi góp ý để ông mua cho. Còn lại không ai nói vài câu nào. Tôi cũng vậy, chào hỏi bố chồng cũng không trả lời. Ngoài việc cùng nhau ăn chung bữa cơm, gần như tôi và ông không có tiếng nói chung nào. Tuy bố chồng tôi không chửi bới nữa, nhưng sự lạnh nhạt coi thường ấy cũng khiến tôi tủi thân. Suy cho cùng, ông vẫn không tin tôi. Một buổi khuya tôi đói bụng, liền xuống bếp tìm cái ăn. Thế nhưng vừa đi đến phòng ăn đã nghe tiếng bố chồng tôi vọng ra. Tôi chuyển cổ phần công ty cho nó thì sao? Thằng Khoa được chuyển, tại sao nó thì không? Bố chồng tôi vừa nói xong, mẹ chồng lại đáp. Con gái ông thích chuyển thì chuyển, nhưng tôi chỉ đang khuyên ông để từ từ. Vì thằng Khoa nói công ty con Dương đang có vấn đề. Giải quyết xong chuyển chưa muộn cơ mà. Tôi thích chuyển luôn đấy. Những lần trước ông thích cho nó cái gì tôi đều không cấm, nhưng lần này thì tôi phải can. Lúc tôi cho thằng Khoa, bà một mực muốn nhanh. Đến bây giờ tôi cho con Dương, bà lại muốn kéo dài thời gian. Bà nói bà thương nó như con ruột. Rốt cuộc thì bà vẫn không làm được. Bà vẫn ghim thù cũ, vẫn coi nó là đứa con riêng. Nghe đến đây tôi chợt lặng cả người. Lúc này vẫn chưa thể loát được, mẹ chồng tôi rít lên. Bao nhiêu năm nay tôi đã cố gắng hết mực với nó. Ông đi ngoại tình rồi mang nó về, ông bắt tôi phải thương nó như con đẻ. Ông xem, trên đời này có người phụ nữ nào đủ cao thượng như vậy. Tôi không đánh chửi, không hắt hủi, không ghẻ lạnh đã là quá lắm rồi. Bao nhiêu năm nay tôi phải cắn răng quên đi cái chuyện cũ mà nuôi nấng nó. Ông không được một lời cảm ơn còn chỉ trích. Vì mẹ con nó mà tôi mất đi đứa con. Vậy mong cứ làm như tôi là người có lỗi vậy. Lúc này tôi mới bừng tỉnh và như hiểu ra mọi chuyện. Bảo sao tôi cứ luôn thấy mẹ chồng và con Dương có khoảng cách. Hóa ra nó không phải con ruột của bà. Lúc này cánh cửa phòng đóng dầm lại. Tôi không còn nghe được thêm gì nữa. Cơn đói bụng cũng đã trôi qua. Tôi lên phòng uống ực mấy cốc nước rồi mới có thể bình tĩnh dần. Hôm nay Khoa đi tiếp khách nên vẫn chưa về. Tôi nằm trằn trọc, tự dưng lại thấy thương xót cho mẹ chồng vô cùng. Con Dương không phải là con của bà, nhưng ít nhất nó vẫn là con của bố chồng tôi. Lý do gì mà nó lại hại tôi chứ? Suốt đêm tôi không ngủ được, đến gần sáng mới thiếp đi. Khi tỉnh dậy cũng thấy Khoa bên cạnh. Hôm nay là chủ nhật, Khoa được nghỉ. Thế nhưng thấy tôi dậy, Khoa mở mắt rồi bỗng nhiên nói. Cô muốn đi du lịch không? Sang tuần tôi đưa cô đi. Dạo này ở nhà rất bức bách. Bố chồng thì nghi ngờ ghét bỏ, lại thêm việc cứ nằm nghĩ lung tung. Tôi cũng muốn ra ngoài. Nghĩ vậy tôi liền đáp. Có. Cô muốn đi đâu? Đà Nẵng, Sapa, Nha Trang hay là Hạ Long? Đi Sapa đi, mùa này hình như là mùa lúa chín. Được, thế thì đi Sapa. Tôi bật cười, đứng dậy đánh răng rửa mặt. Khoa nhìn tôi rồi nói. Thích lắm à? Ừ, thích chứ, thích cực. Khoa cúi xuống búng búng tay lên đệm rồi đột nhiên nói một câu không liên quan. Cây Dương đổi xe mới rồi đấy, đổi mấy hôm trước. Tự dưng anh ta nói vậy, tôi không biết nói gì nên không đáp. Đánh răng rửa mặt xong, Khoa đưa tôi ra ngoài ăn sáng. Con Dương đi đâu từ sáng tôi cũng không rõ. Từ hồi xảy ra chuyện tới giờ, tôi cũng cần giữ khoảng cách với nó. Tuy không quá rõ ràng, nhưng cũng không phải là thân thiết như trước. Ăn sáng xong cũng đến gần 10 giờ. Vừa vào đến nhà, thấy mẹ chồng tôi đang ngồi trên bàn cắn hạt hướng dương. Bỗng dưng tôi thấy trên mặt bàn là một tờ giấy A4. Dòng chữ đen to đậm hiện lên rõ mồn một. Đơn xin ly hôn. Tôi quay sang Khoa. Tưởng anh cũng kinh ngạc, nhưng không. Anh đút hai tay vào túi bình thản và nói. Đi lên phòng đi. Tôi nhìn mẹ chồng. Bà vẫn cắn hạt hướng dương rồi giục tôi. Hai đứa lên nghỉ ngơi đi. Bên ngoài bỗng dưng có tiếng lạch cạch. Bố chồng tôi bước vào ngồi phịch xuống ghế. Thế nhưng đột nhiên ông cau mày, tay cầm tờ đơn ly hôn và hỏi. Cái gì đây? Mẹ chồng tôi không đáp câu hỏi ấy mà nói. Con Dương hình như sắp về rồi nhỉ? Tôi hỏi bà là cái gì đây? Mẹ chồng tôi không đáp, vẫn thản nhiên cắn hạt hướng dương. Chưa đầy 3 phút sau, con Dương từ ngoài bước vào. Vừa thấy nó, mẹ chồng tôi cũng buông nắm hạt hướng Dương xuống, rồi bất ngờ lao thẳng về phía nó, tát một phát lên mặt. Cái tát của bà mạnh đến mức máu mũi nó tuôn rào ngọc. Tất cả mọi người đều nhìn bà sững sờ. Bố chồng tôi thì gào lên: "Bà làm cái trò gì đấy?" Mẹ chồng tôi không đáp, kéo tóc nắm rồi chửi: "Con chó chết này, hôm nay tao phải giết mày." Tôi nhìn mẹ chồng, xưa nay bà vốn dễ nhã nhặn, dù có cáu giận cũng không chửi bậy. Thế nhưng lúc này bà hoàn toàn khác. Con Dương bị nắm tóc, bật khóc và nói: "Mẹ, mẹ bị sao đấy?" "Ai mẹ con với mày? Hôm nay bà quyết sống chết với mày. Còn điếm này, mày dám giết cháu nội bà." Tôi nghe xong, tim bỗng đập liên hồi. Tôi thế vậy định lao vào can, nhưng khi bị Khoa kéo lại rồi nói: "Kệ mẹ đi." Thế nhưng tôi không can, bố chồng tôi kéo mạnh mẹ chồng tôi rồi quát: "Bà bị thần kinh đấy à? Sao bà dám đánh nó?" "Ông Bình ơi ông Bình, sao tôi lại không dám đánh nó? Nó hại con Duyên sẩy thai. Nó vu oan cho con bé để ông nghi ngờ tôi, không giết nó đã là may rồi. Đánh đánh là cái gì? Bà đừng có ngậm máu phun người, sao tôi lại có thứ vợ độc ác như bà cơ chứ?" "Ông cứ từ từ đi ông Bình ơi. Con gái ông còn nhiều cái lắm, ngồi xuống đi." Bố chồng tôi vẫn đứng chắn trước mặt con Dương. Con Dương thì nép phía sau thút thít: "Bố, con đau quá." "Thôi đừng khóc, bố biết rồi." Mẹ chồng tôi nhìn con Dương, lại ngồi xuống từ tốn cắn hạt hướng Dương và nói: "Cái loại mày giống y như cái con mẹ mày. Lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt non tơ, rồi cắn người ta một cái thật đau. Nhưng hôm nay bà nói cho mày biết, mày đến số rồi con ạ." Con Dương vừa ôm mặt vừa nức nở nói: "Bà mới là cái loại cáo già. Chính bà hại mẹ tôi phải đi bỏ xứ." Hóa ra con Dương nó cũng biết, nó không phải con ruột của mẹ chồng tôi. Hình như chuyện này cả nhà đều biết, mỗi tôi không hay biết gì cả. Mẹ chồng đứng dậy, phủi phủi tay rồi nói: "Mày nói chuyện như con mẹ mày năm xưa. Người ta bảo con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Đúng là mày là một khuôn đúc ra. May là cái thằng con tao nhá, tuy là do ông Bình đẻ ra thật, nhưng nó đã bị hát hủi từ bé, nên chả có gì giống thằng cha nó. Không thì tao cũng thấy đời mình vô phúc." Bố chồng tôi nghe xong mặt tím bầm, định quát, thì mẹ chồng tôi đã đưa tay lên miệng và nói: "Trước khi muốn lên cơn ý, thì để tôi trông xem cái này." Nói rồi mẹ chồng tôi rút điện thoại ra gọi trai đó. Khoảng 5 phút sau, bên ngoài có tiếng chuông. Tôi vội chạy ra mở cổng. Là Hạ. Cô ta mặc bộ quần áo tình toàng, gương mặt tái nhợt bước vào. Tôi không dám tin nổi đây là Hạ. Hai bọng mắt còn sưng húp nữa. Hạ thấy tôi không nói mà lặng lẽ bước vào. Vừa nhìn thấy Dương, cô ta liền lao vào và gào lên: "Con khốn nạn này, trả con cho tao." Dương nhìn Hạ run run, Khoa liền kéo cô ta về ghế rồi nói: "Hạ, bình tĩnh đã." Hạ ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng tôi, tự dưng bật khóc tu tu. Bố chồng tôi mà cả tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng tôi đứng dậy, đi về phía bố chồng tôi rồi nói: "Dương, lưới trời lồng lộng. Mày cứ nghĩ mày ra tay hại con Duyên sẽ không ai biết. Mày nghĩ cháu tao chết rồi, ai tin con Duyên sẽ nghi ngờ cho con Hạ, và ngược lại. Nhưng mày không biết con Hạ nó cũng có thai. Mày không biết mày đã hại chết hai sinh linh. Một sinh linh là cháu nội tao, một sinh linh là cháu nội của tổng giám đốc công ty Lung Linh." "Bà nói cái gì?" Mẹ chồng tôi đẩy bố chồng sang một bên, rồi kéo tóc con Dương đập vào tường và gào lên: "Nói cái mả mẹ mày, con khốn nạn ác độc." Lúc này bố chồng tôi vẫn đang sững sờ lắp bắp: "Bà điên đấy à? Sao bà nói nhăng cuội thế?" Tôi nói chồng biết: "Dòng tay lên mà nghe đây này. Khi con Duyên sảy thai vào viện, nó đã nói ăn cơm xong một lúc thì đau bụng. Tôi đã nghi ngờ có vấn đề. Bình thường con Dương ở nhà ăn xong không bao giờ dọn dẹp. Vậy mà hôm ấy khi về đến nhà, chị Trung đi cả ngày, bát đũa lại được rửa sạch, rác cũng được đổ, không có một vết tích gì. Khi ấy tôi lên phòng con Duyên xem thử, đều không thấy có gì đáng nghi. Thậm chí tôi cũng đang ngó vào gầm giường, đến một hạt cát cũng không có. Vậy mà hôm sau khi vợ chồng nó về, trước khi về tôi lấy chìa khóa mở cửa để phòng thoáng, thì tự dưng lòi đâu ra mấy vỉ thuốc phá thai. Ông xem, Nhà này tôi không làm, ông không làm, chị Trung không làm, thì ai làm? Vì thuốc đó có sau khi con Hạ về. Về nên chắc chắn không phải con Hạ. Lúc này tôi đã biết chỉ có con gái rượu của ông mới làm ra được cái trò khốn nạn đấy thôi. Nhưng vì không xác thực được nên tôi tìm đến con Hạ. Mấy ngày sau tôi mới biết, hóa ra con Hạ nằm ở bệnh viện. Sau khi ăn cơm ở đây về, nó về thẳng nhà thì bị đau bụng. Nhưng nhà không có ai, điện thoại lại tắt. Cuối cùng sẩy thai ở nhà rồi ngất đi. Đến khi chồng chưa cưới của nó đến thì đã muộn. Nó còn bị biến chứng sau phá thai. Và bây giờ có khả năng sẽ không thể có con được nữa. Ông còn dám bênh con gái ông không? Con Sương nghe xong vừa gào lên. Bà nói dối, bà vu oan cho tôi. Hạ lúc này từ từ đứng dậy, rút trong túi sách ra một tập bệnh án, ném vào mặt con Dương rồi nói. Bệnh án của tao đây còn cãi. Đây là nhật ký điện thoại mày gọi cho tao đến. Khi đến nhà cô Trung nấu cơm xong đi về, mày dục tao xuống bếp dọn cơm lên vì anh Khoa sắp về. Nói rồi Hạ đưa điện thoại lên. Trên màn hình là số điện thoại con Dương gọi đến vào 10 giờ ngày tôi sảy thai. Hạ nhìn bố chồng tôi nói tiếp. Hai bác cũng biết, từ trước đến nay cháu rất thích anh Khoa, nhưng chưa bao giờ anh ấy thích cháu cả. Đến lúc anh ấy lấy vợ, cháu đã rất đau lòng. Sau đó cháu và anh Tuấn trong một lần say có ngủ với nhau. Anh ấy muốn chịu trách nhiệm, cháu cũng muốn lấy, vì cháu biết bản thân mình không thể chờ đợi một người không yêu mình được. Nhưng cháu vẫn ích kỷ, ghét vợ anh Khoa, nên hôm con Dương gọi cháu đến, cháu cũng chỉ định trêu tức cô ta một chút. Không ngờ cô ta lại ác độc đến mức đi hại một đứa nhỏ. Cháu còn điều tra được, cô ta thuê người đánh cháu nhưng vu vạ cho Duyên. Anh Tuấn nghi ngờ cô ta nên đã điều tra lại. Chúng nó khai ra hết ra rồi. Khi con Dương đến tìm chúng nó còn làm rơi cái hoa tai này, chúng nó nhận hết. Cháu ghét Duyên là thật, nhưng cháu ghét cái kiểu ích kỷ của đàn bà, chứ không phải bao giờ làm ra cái trò thất đức đến mức hại người xảy thai rồi tự hại mình. Hạ nói rồi xòe bàn tay ra. Dương run rẩy lảo đảo, đột nhiên ôm lấy bố chồng tôi và nói. Bố, bố phải tin con. Bố chồng tôi nhìn con Dương, lúc này không còn bênh nổi mà hỏi lại. Dương, tại sao con lại làm như vậy? Bố ơi, bà ta dựng chuyện, tạo dựng bằng chứng đổ cho con. Con không có làm, con không có như vậy ạ. Mẹ chồng tôi bật cười và đáp. Vậy mày nói xem, ai hại con Duyên xảy thai? Là Hạ. Cô ta còn mang thuốc phá thai ném vào phòng của anh Khoa. Đến bây giờ mày vẫn chứng nào tật đấy. Mày quên nhà mình hỏng cam, nhưng cam ở cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2 lắp riêng hệ thống nên vẫn chạy à? Tao đã check lại, con Hạ hoàn toàn không hề lên phòng của thằng Khoa hôm xảy ra chuyện. Thế bà có bằng chứng gì tôi hại chị ta? Bà có bằng chứng gì? Bằng chứng rõ ràng vào, chứ dựa vào mấy cái bệnh án và lời nói của các người mà vu oan cho tôi à? Việc đến nước này con Dương vẫn cứng mồm. Mẹ chồng tôi quay sang cái Hạ và nói. Được rồi, cháu đi về đi, còn lại là chuyện của gia đình bác. Hạ đứng dậy bước ra ngoài. Tự dưng tôi lại thấy thương thương và có chút xót xa. Khi Hạ đi khuất, mẹ chồng tôi mới rút trong túi ra một tờ giấy và nói tiếp. Mày vẫn cứng mồm lắm. Nhưng thôi, cũng coi nhờ thế mà tao lật ván bài cuối. Ông Bình, đây là kết quả xét nghiệm ADN của ông và con gái Diệu. Vừa nói đến đây, con Dương bất chợt biến sắc. Nó nhanh như cắt lao về phía mẹ chồng tôi, xé tan tờ giấy. Mẹ chồng tôi cười và nói. Hóa ra là mày đã biết à? Nhưng không sao, tao có nhiều lắm. Mỗi năm tao đều mang đi xét nghiệm một lần, để nhắc nhở bản thân mình phải thật cứng rắn chờ ngày hôm nay. Nói rồi bà lôi trong túi ra một xấp giấy. Bố chồng tôi cầm lên, run run rồi đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. Tôi cũng nhìn lên dòng kết quả, không có quan hệ huyết thống. Lúc này tôi cũng bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, thế nhưng thực lòng vẫn không dám tin. Con Dương ngồi sụp xuống đất, đôi mắt bỗng trở nên vô hồn. Giờ thì tôi hiểu lý do gì mà nó hôn Khoa. Nó hại tôi rồi. Vì vốn dĩ nó và Khoa đều cùng huyết thống, nó có yêu anh cũng không phải điều gì lạ. Mẹ chồng tôi nhìn bố chồng và nói tiếp. Có cần đi xét nghiệm lại không? Xét nghiệm nhanh cũng chỉ mất một ngày thôi. Tôi cũng không muốn ông nghĩ là tôi làm giấy tờ giả. Xét nghiệm lại cũng được. cho con gái ông ở cạnh ông thêm vài giờ. Gân lên trán bố chồng tôi giật thiên hồi, rồi đột nhiên ông lao về phía con Dương đạp mạnh vào người nó. Tôi trợn tròn mắt không tin nổi. Người đàn ông yêu thương con nhất giờ bỗng hóa thành con hổ dữ tợn. Mẹ chồng tôi mặc kệ, ngồi cắn tiếp hạt hướng Dương rồi nói: Tôi bảo rồi, cứ đi xét nghiệm thêm cho nó chắc. À, tầm này chắc không còn cần bằng chứng con gái rượu hại cháu nội tôi nữa nhỉ. Bố chồng tôi nghe đến đây lao về phía mẹ chồng tôi, bóp cổ và gào lên: Bà là con đàn bà khốn kiếp. Khoa thấy vậy liền giữ lấy tay ông đẩy ra, chỉ có con Dương vẫn ngồi dưới đất thẫn thờ. Mẹ chồng tôi ho sặc sụa rồi cười nói: Tôi làm gì mà ông bảo tôi khốn kiếp? Đến giờ mà mặt bà vẫn cứ nhân nhơn ra như vậy. Mẹ kiếp, bà biết bao nhiêu năm nay nhưng giấu tôi để tôi phải nuôi con Tu Hú. Bà trả thù tôi đúng không? Tôi việc gì phải trả thù? Ông tin mẹ con nhà nó, tin đống giấy tờ giả ấy thì tôi cứ để ông tin. Còn điếm chó chết dám lừa ông. Còn mày nữa, cút, cút ra khỏi nhà tao. Con Dương ngước mắt nhìn bố van xin: Bố ơi. Mày ngậm mồm vào, mày còn nói nữa ông đập chết cha mày đấy. Nói rồi bố chồng lao vào túm tóc nó giật mấy sợi. Con Dương không dám nói thêm câu gì nữa. Nhìn thái độ của nó, tôi dám khẳng định 100% lời mẹ chồng nói là thật. Mẹ chồng tôi thâm quá. Con Dương nước mắt ngắn nước mắt dài lủi thủi đi ra ngoài. Mẹ chồng tôi cười và nói: Cầm tóc nó rồi đi xét nghiệm luôn đi. Bố chồng tôi tức giận hất hết đống cốc chén xuống đất vỡ tan tành rồi gào lên: Mẹ kiếp, khốn nạn thật, nuôi ông tài áo. Tôi định để mấy năm nữa mới nói, nhưng con này nó dám hại cháu tôi phải lật ngay ván bài. Ông có sốc không? Bà ngậm mồm lại đi. Tôi chưa thấy ai ác độc thâm thối như bà, loại rắn độc. Ơ, ông buồn cười thật đấy. Ông tự suy nghĩ xem ai sai đúng. Ngày con mẹ nó mang nó đến, ông còn nói giống ông y hệt, còn nghe lời chúng nó ghẻ lạnh với thằng Khoa. Sao cái hồi đó ông đi xét nghiệm ADN cho thằng Khoa không xét nghiệm luôn cho con Dương đi? Vì ông tin chúng nó chứ không tin tôi. Tiền ông chu cấp cho hai mẹ con nó, đến lúc con mẹ nó xéo rồi, ông đội con Dương lên đầu. Tháng nào cũng cho cả 100 triệu mua đồ hiệu. Đấy là báo ứng của ông đấy. Bà, tôi không thể ngờ bà có thể đốn mặt đến như vậy. Tôi đốn mặt đấy. Thế nên giờ tôi giải thoát cho ông đấy. Hài lòng chưa? Tôi đi, để chúng tự do chiều chuộng con gái rượu. Tôi thật sự sợ bà, đến sợ người. Không ngờ bà có thể ra đòn đến như vậy. Công nhận bà giỏi, tôi phục. Bà còn giục đổi xe cho nó. Mẹ kiếp, mấy tỷ bạc của tôi, hóa ra là bà muốn trả thù tôi à? Mẹ chồng tôi nhìn tôi với Khoa rồi nói: Hai đứa lên phòng đi con. Tôi dĩ nhiên còn muốn nghe thêm, nhưng Khoa đã kéo tôi lên. Bên dưới hai người vẫn đang chửi bới cãi nhau tanh bành. Tôi nhìn Khoa và hỏi: Anh cũng biết con Dương không phải con bố anh à? Ừ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện có tựa đề Tư Cách của một con đĩ. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 7 sẽ được phát sóng vào ngày mai trên kênh YouTube Gác Chuyện. Quý vị nhớ bấm like, follow, đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào khung giờ phát sóng ngày mai trên kênh. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.